Trời tối đen như mực kiểu này, đèn pin thì yếu xìu, mò qua mò lại trúng bả là tiêu đời. Khỏi mò, tôi đây nè. Bà xã, dậy sớm quá vậy? Gà còn chưa gáy mà, vô ngủ tiếp đi cưng. Phải rồi, tôi vô ngủ tiếp. Còn anh đi đâu đây? À, ra vườn giữ cây. Đi giữ cây? Anh xạo với tôi hả? Giờ này anh đi đâu? Đêm tối ôm anh ra anh bắt đèn. Trời sáng trăng đi đâu anh đòi bắt. Ánh sáng lên anh ra anh tưới vườn. Trời mới mưa hồi hôm cần chi tưới. Cái gì em nói cũng được hết. Chuối chín cây không canh sẽ mất liền. Giờ đang khuya ai đâu đây mà hay. Trái mít non thơm ngon chim nó thèm. Thì mình xách cái cây, mình rọi đèn thì chim nó bay hết chứ gì. Sáng trăng anh làm thơ, liếu lo như dành khuyên. Thì em đây nàng thơ, sánh đôi nhau mình ơi. Ước ao như bầy chim, dũng bay lên trời xanh. Thì em đây là mây, cung mến bay xa ngàn phương. Khổ thân tôi làm sao, đói mèo râu đầu hôm. Thì đây tô mì tôm, nước sôi thơm thiệt thơm. Cớ sao ăn mì tôm, có cơm canh gì hồng. Cho thêm miếng chanh nha. Bao la. Thôi sáng mai anh ra anh giữ vườn. Thì sáng mai đôi ta ra vườn sớm. Mong ước sao đêm nay chim chẳng về. Chồng của em thiệt thà thì em thương. Em làm gì mà khó tánh quá vậy? Bắt bẻ đủ điều. Không khó chịu sao được. Trái cây không mất á, mà tôi sợ mất cái khác kìa. Anh có gì đâu mà mất. Anh đi vũ vườn mà. Hả? Anh nói cái gì? Anh đi vũ vườn ai? Trời ơi, nghe kỹ lại lần nữa nè. Anh đi vũ vườn là giữ vườn đấy. À, thì ra là vũ vườn. Vậy mà tôi cứ tưởng là vũ vườn. Bà con có ai tin là ông xã em đi vũ vườn lúc sáng sớm vậy không ta? Bà con ơi, tin giùm tôi đi bà con. Tin gì nổi mà tin. Đêm tối ôm anh ra anh bắt đèn. Trời sáng trăng đi đâu anh đòi bắt. Ánh sáng lên anh ra anh tưới vườn. Trời mới mưa hồi hôm cần chi tưới. Chết rồi, giờ sao đây ta? Chuối chín cây không canh sẽ mất liền. Giờ đang khuya ai đâu đây mà hay. Vú sữa non thơm ngon chim nó thèm. Thì mình xách cái cây, mình rọi đèn, chim nó bay hết à. Sáng trăng anh làm thơ, liếu lo như dành khuyên. Thì em đây nàng thơ, sánh đôi nhau mình ơi. Ước ao như bầy chim, dũng bay lên trời xanh. Thì em đây là mây, cung mến bay xa ngàn phương. Khổ thân tôi làm sao, đói mèo râu đầu hôm. Thì đây tô mì tôm, nước sôi thơm thiệt thơm. Cớ sao ăn mì tôm, có cơm canh gì không em? Chán cơm thèm mì tôm mà. Mặn muốn chết à. Ráng chịu. Thôi sáng mai anh ra anh giữ vườn. Thì sáng mai đôi ta ra vườn sớm. Mong ước sao đêm nay chim chẳng về. Chồng của em thiệt thà thì em thương. Tôi nghe không có rõ nghe. Chồng của em. Chồng của em sao em? Thiệt thà thì em thương chứ sao. Từ đó tới giờ câu này là dễ thương nhất nè. Anh thật lòng với em á, vì anh đi giữa vườn từ sáng sớm đến chiều tối, em cũng chịu hết á. Câu này là dễ thương nhất nè.